Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 46, ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc đi xa, con kiến biển trên người Hồng Nương Tử cũng rung cánh bay theo. Hồng Nương Tử ăn phải dầu dĩ làm sao chịu để cho nó bay đi. Cho dù trêu chọc rước lấy càng nhiều hải kiến, nàng lúc này cũng bất chấp, hai tay giơ thương. Đối với hải kiến dầm một tiếng, nổ một thương, súng ngắn, còn được gọi là súng phun nước, không có súng trường và khi được bắn, tiếng ồn rung trời. Hồng Nương Tử cho rằng một thương này 100% có thể bắn trúng con kiến biển biết bay này. Không nghĩ tới kiến biển rõ ràng bay lên trời, đột nhiên thu cánh lại, thẳng đứng rơi xuống mặt biển. Sau đó, dưới ánh sáng có hạn, Hồng Nương Tử nhìn thấy rõ ràng, nó nổi trên nước biển, chân kiến cấp tốc di chuyển, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong tầm mắt Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử tràn đầy lửa giận không chiếm được phát tiết. Nàng hung tợn bắn một phát lên không trung. Hồng Kỳ, đám người trên bong tàu hiển nhiên biết Hồng Nương Tử tức giận khó bình, nhao nhao kêu lên, lục soát cho ta, lục soát toàn bộ thuyền, xem còn có kiến biển đáng chết hay không. Hồng Nương Tử điên cuồng giống lên, những người đó vội vàng bật đèn lên, đi lục soát khắp nơi. Rất nhanh, một người lại một người tới báo cáo. Chị Hồng, trên bong tàu không có. Chị Hồng, phòng trên lầu lục soát rồi. Không có. Chị Hồng, khoang dưới lầu cũng đã lục soát hết rồi. Không có. Không có phải không? Hồng Nương Tử dần dần tỉnh táo lại. Quả nhiên lợi hại, vừa có thể thoát khỏi tâm lý thuật của ta, còn giấu kỹ năng này. Làm bằng hữu, được. Ta xem ngươi còn có năng lực gì. Thật muốn làm bằng hữu cũng không phải không thể. Đại hán bị Thúc Tinh Bắc đẩy xuống nước tắm rửa một lần, thay quần áo xong, ủ rũ đi tới trước mặt Hồng Nương Tử. Hồng Kỳ, ta không làm thất vọng, ta vô dụng. Hồng Nương Tử trầm mặc một lát, không trách ngươi, tiểu tử kia có một bộ. Thúc Tinh Bắc không biết Hồng Nương Tử hay thay đổi lại có ý niệm khác. Sau khi hắn chạy về trạm trung chuyển của tổ chức, trực tiếp đi tìm Vương Tiễn. Tuy rằng thời gian không còn sớm, Thúc Tinh Bắc cũng không để ý nhiều như vậy. Vương Tiễn còn chưa ngủ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc trở về, hắn đầu tiên là đem Thúc Tinh Bắc toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Lúc này mới hỏi, huynh đệ, không bị thương chứ? Không có. Thúc Tinh Bắc có thể cảm nhận được sự quan tâm của Vương Tiễn, trong lòng cảm động, chúng ta đi gặp Tào lão đại. Hắn vừa đi, Vương Tiễn nói, hai người rất nhanh đi tới chỗ ở của lão Tào. Lão Tào còn chưa ngủ, nhìn thấy Thúc Tinh Bắc đi theo Vương Tiễn cùng tiến vào. Hắn trước sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi là hướng chúng ta nói lời từ biệt sao? Thúc Tinh Bắc ngạc nhiên, nghĩ đến lời của Hồng Nương Tử. Hắn cười cười, Tào lão cho rằng ta bị Hồng Nương Tử thu phục, ngươi nói là không có. Lão Tào lập tức kích động, không có, thật tốt quá, không có, ta và Vương Tiễn vẫn lo lắng cho ngươi. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Để ta nói chuyện đi gặp Hồng Nương Tử đã xảy ra đi. Thúc Tinh Bắc đã thấy qua tâm lý thuật của Hồng Nương Tử, biết chỗ kinh khủng của nó. Nghĩ kỹ, hắn liền đoán ra lão Tào khẳng định cũng biết năng lực của Hồng Nương Tử. Đã như vậy, không bằng sớm một chút đem băn khoăn cởi bỏ, để tránh ngày sau sẽ xuất hiện khúc mắc gì. Mà những con kiến biển này sở dĩ đi theo ngươi là lo lắng về sau không có thịt thú ăn. Lão Tào cùng Vương Tiễn nghe, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Thúc Tinh Bắc cũng phảng phất như nằm mơ. Lúc này đây, hắn thật sự thiếu chút nữa thua trong tay Hồng Nương Tử. Không nghĩ tới Thập Thất cho rằng Cửu Cửu đi theo mình đến bến tàu, cho rằng Cửu Cửu muốn rời đi, cho nên chẳng những gọi đủ hải kiến phụ cận, mà ngay cả lão tứ cũng bị hắn liên lạc, cũng gọi qua. Nếu như thập thất biết căn bản là không có hải kiến số 99, có thể trở mặt hay không? Thúc Tinh Bắc cũng không biết. Hồng nương tử cho ngươi đi qua, chúng ta không có ngăn trở. Cho dù không có hồng nương tử, các thế lực khác cũng sẽ tìm ngươi. Tiểu tử, danh tiếng không nhỏ, phiền toái cũng không nhỏ. Lão Tào thở dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đội trực ban cũng đang nhìn chằm chằm ngươi. Cũng chỉ có hồng nương tử tạm thời có thể trấn áp được những thế lực này. Vậy sau đó làm sao bây giờ? Thúc Tinh Bắc thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghe lão Tào nói vậy, hắn cũng không khỏi vì tình cảnh của mình mà lo lắng. Không có trở thành thủ hạ của hồng nương tử đã là vạn hạnh, về phần sau làm sao bây giờ? Dù sao cũng không nên trở mặt với hồng nương tử. Cho dù không làm được bằng hữu, cũng không nên cùng lưỡi dao của nàng tương hướng. Lão Tào đáp, tổ chức tế thế chúng ta cho tới nay đều là ở trong các thế lực lớn tìm cân bằng, mưu cầu phát triển, ta đương nhiên không muốn cùng hồng nương tử trở mặt. Vậy cũng không phải do ta a. Thúc Tinh Bắc cười khổ. Vương Tiễn lắc đầu, Tinh Bắc, người đã có thể từ trong tay hồng nương tử toàn thân trở ra, hồng nương tử cũng sẽ không động tâm tư gì nữa. Coi như là nàng muốn động thủ, cũng sẽ ở thời điểm ngươi gặp phải hiểm cảnh. Chúng ta những người này đều là đem đầu buộc ở thắt lưng mưu sinh người, ai sẽ bởi vì nhất thời xung đột mà hạ thủ đây? Long Hổ Bang hôm nay thua, chúng ta cũng chỉ hướng bọn họ đòi bồi thường. Nếu như chúng ta hôm nay thua ở dưới Long Hổ trợ thủ, kết quả cũng giống nhau, không ngoài nhượng bộ lợi ích. Chỉ cần không đuổi tận giết tuyệt, về sau khi cần, còn có thể tiếp tục hợp tác, sẽ không xuất hiện cục diện không chết không ngừng. Nghe Vương Tiễn giải thích như vậy, Thúc Tinh Bắc cuối cùng cũng yên tâm hơn. Vốn nghĩ nếu hồng nương tử cố ý muốn đuổi giết hắn, đêm nay hắn sẽ lập tức chạy trốn. Tuy nói như vậy, vẫn không thể lơ là. Hôm nay những thế lực kia đều biết hồng nương tử đã mời Tinh Bắc qua. Ngày mai thì sao? Hồng nương tử chỉ cần nói Tinh Bắc đã trở lại, vẫn là phiền toái. Vẻ mặt lão Tào vẫn ngưng trọng như cũ. Vương Tiễn cũng hết đường xoay sở, càng không ngừng xoa xoa tay. Nếu như là một nhà thế lực còn tốt, tổ chức ở bên này lực lượng không nhỏ, hoàn toàn có thể đối nghịch. Thế nhưng thế lực rắc rối phức tạp trên đảo quá nhiều, mỗi thế lực đều mơ ước, đích thật là phiền toái đau đầu a. Vương Tiễn, ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút, Tinh Bắc ngươi ở lại một chút, ta có việc muốn giao cho ngươi. Lão Tào vẻ mặt biến hóa bất định, cuối cùng tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Vương Tiễn đi rồi, lão Tào ánh mắt lấp lánh nhìn Thúc Tinh Bắc. Ngươi cố ý trở thành nhân viên tình báo của tổ chức sao? Nhân viên tình báo gì? Thúc Tinh Bắc giật mình. Cố Phán đưa quyển sách nhỏ kia, căn bản không có nói có bộ phận tình báo. Nhân viên tình báo phụ trách thu thập tình báo của các thế lực địa phương. Phải hiểu được thu thập, ghi chép, phân loại, đương nhiên còn phải có năng lực ứng biến rất mạnh. Một khi gia nhập, quanh năm không có chỗ ở cố định, trên cơ bản đều phải phiêu bạt trên biển. Lão Tào nói không nổi nữa. Thúc Tinh Bắc còn quá trẻ, tuổi tác như vậy để cho hắn phiêu bạt chung quanh, hắn có thể chịu được sao? Thúc Tinh Bắc đột nhiên hỏi, Tào lão, bộ sách chính là bộ tình báo phải không? Lão Tào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, nếu ta đã gia nhập bộ tình báo, còn cần trưng cầu ý kiến của ta sao? Thúc Tinh Bắc hết chỗ nói. Sự tình đến nước này, còn có đường cho mình lựa chọn sao? Không phải lời này. Tuy rằng ngươi vào bộ sách, theo chủ ý của ta, là muốn dẫn ngươi rèn luyện một đoạn thời gian, vừa khảo sát năng lực ứng biến của ngươi, cũng muốn cho ngươi qua một đoạn thời gian yên ổn trước. Nhân viên tình báo đều là như vậy tới. Hiện tại sở dĩ hỏi ngươi trước, là bởi vì ta muốn đem thuật dịch dung bí mật không truyền ra ngoài của nhân viên tình báo dạy cho ngươi. Cũng chỉ cần như vậy mới có thể ứng đối với khốn cảnh tiếp theo. Lão Tào nghiêm mặt nói. Thuật dịch dung, lão Tào không có nhiều lời. Lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Thúc Tinh Bác. Trở về tự mình luyện tập. Trở lại trong phòng, Thúc Tinh Bác mở quyển sách nhỏ ra. Cũng giống như những tàng thư trong tổ chức. Đây cũng là một quyển bút ký. Trên trang bìa viết, Thúc Tinh Bắc lật từng trang, dần dần nhìn đến mê mẩn, khuôn mặt biến ảo, không chỉ có thể dựa vào da rắn đặc chế để thay đổi khuôn mặt. Cũng có thể thông qua xương cốt biến hóa, cơ mặt thay đổi để đạt được hiệu quả dịch dung. Cuốn sách không đề cập đến cách làm da đặc biệt, tập trung vào những thay đổi trong cơ mặt và đào tạo xương. Nói cách khác, ngay cả xương cốt toàn thân cũng có thể thông qua luyện tập thay đổi độ dẻo dai. Thân hình thon gầy có thể thay đổi thành khối lớn. Độ khó chính là ở chỗ sau khi xương cốt kéo dài làm sao cố định lại. Thúc Tinh Bác đem nội dung vững vàng ghi tạc trong lòng. Theo hắn bắt đầu luyện tập, sự phi thân lịch bất chi nan. Thúc Tinh Bác luyện tới luyện lui. Đem chính mình lăn qua lăn lại đến người đầy mồ hôi. Cũng không thể tìm được bí quyết. Nghĩ đến lão Tào câu kia có hay không. Ghi tạc trong lòng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình lĩnh ngộ lực. Lão Tào nói vậy ý tứ. Hiển nhiên là dịch dung thuật không khó. Rất nhanh là có thể nhập môn A. Cũng không biết luyện bao lâu. Thúc Tinh Bắc trên mặt cơ bắp đều bị hắn lôi kéo ra cảm giác đau đớn. Mặt vẫn là khuôn mặt kia, không có nửa điểm biến hóa. Không được, vẫn không được, huấn luyện xương cốt, vậy cũng cần sức mạnh A, dựa vào chính mình lôi kéo. Đó chính là ngoại lực tác dụng lên xương cốt, không đạt được hiệu quả. Nếu để cho xương cốt tự mình sinh ra lực kéo thì sao? Thúc Tinh Bắc trong lúc bất trí bất giác đã đem tự nhiên lực luyện được dị thường thành thạo dùng vào dịch dung. Đầu tiên là bộ mặt xương cốt có biến hóa, bất quá kéo dài thời gian không đủ dài, chống đỡ không đến 10 phút, liền lại khôi phục nguyên trạng, xương của cơ thể cũng được kéo dài thành công trong thời gian ngắn hơn. Lên đến 3 phút, vẫn mò mẫm đến hừng đông. Thúc Tinh Bắc rốt cục có thể đem xương cốt trên mặt biến hóa kiên trì đến chừng 20 phút. Thời gian xương cốt biến hóa liên tục không có biến hóa. Vẫn là chừng 3 phút. Thúc Tinh Bắc vội vàng rửa mặt. Chạy theo đi tìm lão Tào. Lão Tào mở cửa, mờ mịt nhìn Thúc Tinh Bắc. Ngươi tới tìm ta. Thúc Tinh Bắc gật đầu. Chuyện chạm trung chuyển bên này. Cậu phải đi tìm Vương lão đại các cậu. Không cần tìm tôi. Lão Tào có chút mất hứng. Thúc Tinh Bắc đột nhiên cười hắc hắc. Ngươi là Tinh Bắc. Lão Tào liên tục đánh giá. Cuối cùng trần chờ hỏi. Là ta. Tào lão. Ngươi không phải nói có hay không tới tìm ngươi sao. Ta muốn hỏi một chút xương cốt biến hóa duy trì thời gian như thế nào tăng trưởng. Có thể thay đổi dung mạo. Đối với hắn mà nói thật sự là một tin tức tốt lớn lao. Dựa vào bản lĩnh này, trở lại khu nhà thuyền, hắn còn có thể cùng Spear nói chuyện chuộc lại Niếp Lan A. Thúc Tinh Bắc thậm chí ngay cả thân phận của mình cũng đã nghĩ kỹ. Hắn là anh trai của Niếp Lan, tra lại tên của anh Niếp Lan một chút là được. Cách chương.